Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, Đàm Trọng. Trương Dịch gặp lại sau đến người kia mặc lấy một thân cao cấp Âu phục. Hơn 40 tuổi bộ dáng. Trên mặt ấm áp nụ cười. Tốc độ ổn trọng. Xem xét cũng là thân phận nhân vật không tầm thường. Vị này là... Từ Bình liền vội vàng giới thiệu. Trương Tổng, vị này cũng là thiên thượng nhân gian lão bản. Đàm Trọng, Đàm Tổng. Đàm Trọng đi đến Trương Dịch trước mặt. Nhiệt tình vươn chính mình một hai bàn tay to. Trương Dịch cũng một cách tự nhiên đưa tay tới cùng hắn nắm chặt lại. Vị tiên sinh này hẳn là lần đầu đến chúng ta thiên thượng nhân gian lại chơi sao? Không biết xưng hô như thế nào? Đàm Trọng lại cười nói. Từ Bình ở một bên cười hắc hắc. Đàm Tổng, lần này ta thế nhưng là mang cho ngươi một vị khách hàng lớn. Hắn thấp giọng, thân thủ đối Đàm Trọng giới thiệu nói. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Trương Dịch, Trương Tổng. Đàm Trọng cũng là Thịnh Kinh nhân vật có mặt mũi. Từ Bình ở trước mặt hắn tự nhiên là phải đem Trương Dịch thân phận nói rõ. Đàm Trọng nghe vậy về sau cũng là ánh mắt sáng lên. Thái độ lại nhiệt tình rất nhiều. Toàn quốc thủ phú đại danh ai không biết ai không hiểu. Nguyên lai là Trương Tổng. Hoan nghênh, ngài đến, để cho chúng ta thiên thượng nhân gian đều rồng đến nhà tôm a. Nói hắn quay đầu hướng tiếp tân phục vụ viên nói ra. Hôm nay cái này một đơn cho Trương Tổng miễn đi. Trương Dịch cười nói, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Ai tương đương Trương Tổng đại danh ta thế nhưng là sớm đã có nghe thấy. Một mực kính ngưỡng vạn phần. Lần này ngài có thể vào xem chúng ta cái này tiểu địa phương. Kia chính là ta Đàm mỗi người vinh hạnh. Ngài thì cho ta cơ hội này. Để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị đi. Quản đốc đã cười đem tấm kia kim cương thẻ đen cầm trở về. Hơn nữa còn thuận tiện lấy đưa lên một trương thẻ màu vàng. Đàm Trọng hai tay đem hai tấm thẻ dâng lên. Trương Tổng. Đây là chúng ta thiên thượng nhân gian kim cương VIP thẻ hội viên. Còn mời ngài vui vẻ nhận. Thiên thượng nhân gian kim cương VIP chỉ có số người cực ít có thể thu hoạch được. Là thân phận và địa vị biểu tượng. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thịnh Kinh. Có thể có được người cũng là lác đác không có mấy. Thế nhưng là Trương Dịch thân phận địa vị bày ở chỗ này. Hắn tự nhiên là có tư cách lấy được. Trương Dịch cũng không khách khí. Cười nhạt một tiếng, cái kia liền đa tạ Đàm Tổng. Hắn thân thủ nhất trà sát, phát hiện hai tấm thẻ phía dưới còn có một tấm danh thiếp. Là Đàm Trọng. Đàm Trọng cười nói, lần sau Trương Tổng lại muốn tới đây chơi. Trực tiếp cùng ta phân phó một tiếng chính là, ta lập tức an bài cho ngài tốt nhất gian phòng cùng phục vụ. Nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Trương Dịch gật đầu cười, vậy xin đa tạ rồi. Cùng Đàm Trọng một phen đơn giản bắt chuyện. Trương Dịch cảm giác thật là như gió xuân ấm áp. Hắn có thể làm cho tới hôm nay loại độ cao này. Hiển nhiên thân phận bối cảnh không giống nhau. Thế nhưng là tiếp đãi Trương Dịch thời điểm. Theo quần áo cũ khiêm tốn bộ dáng. Trên mặt thủy chung mang theo ấm áp nụ cười. Bất kể là ai đối mặt hắn dạng này vẻ mặt vui cười đều sẽ cảm giác được tâm tình vui vẻ. Trương Dịch cáo từ Đàm Trọng về sau. Liền cùng Từ Bình cùng đi ra khỏi thiên thượng nhân gian. Trên đường, hắn tò mò hỏi, cái này Đàm Trọng là bối cảnh gì? Sắc trời đã tối, Bắc Quốc ban đêm có chút lạnh. Từ Bình hít vào một ngụm khí lạnh, cười nói, của hắn thân phận bối cảnh rất phức tạp. Nếu như đơn thuần Đàm Trọng người này, trên thực tế cũng là Ký Châu một cái bình thường trung sản gia đình đi ra. Lúc còn trẻ đi vào Thịnh Kinh dốc sức làm. Dựa vào đầu óc của mình cùng luôn cúi năng lực, từng bước một theo sàn đêm quản lý làm được hôm nay một bước này. Trương Dịch hơi kinh ngạc nhẹ, gật đầu, cái kia nói như vậy, người này thế nhưng là rất có thủ đoạn a, có thể tay trắng khởi ra, đồng thời tại Thịnh Kinh cái này tấc đất tấc vàng hoàng kim khu vực làm ra lớn như vậy một nhà cả. Nước văn minh cao cấp thương vụ hội sở, nghe quả thực giống như là truyền thuyết một dạng. Khả năng cũng liền so Trương Dịch kém mà thôi. Từ Bình, ha ha cười một tiếng. Đúng vậy a, cho nên nói người này tại Thịnh Kinh cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Bất quá, quan trọng chính là hắn sau lưng lão đại lợi hại, ai cũng không dám trêu chọc. Nói đến hắn cũng chẳng qua là đi làm cho người khác, cao cấp người làm công mà thôi. Trêu chọc xong về sau, hắn cũng phát ra từ nội tâm nói ra, nhưng là cho dù là làm thuê, hắn cũng có thể nói là làm công hoàng đế. Trương Dịch nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, quả thực thú vị. Hai người lên xe, Từ Bình đang điều khiển vị phía trên. Trương Dịch nhìn đến hắn mặt ửng hồng, vừa mới uống nhiều rượu, tựa hồ có chút choáng, liền lập tức đem hắn kéo đến đằng sau. Đừng thể hiện, ta cũng không muốn cùng chơi đùa với ngươi mệnh. Hắn trợn nhìn Từ Bình liếc một chút. Lúc này nha, một tên chở dùm nhân viên đến đây, cười hỏi hai vị lão bản muốn đi đâu. Trương Dịch hơi kinh ngạc, chúng ta cũng không có gọi đại giới, ngươi có phải hay không tính sai rồi. Chở dùm cười nói, là nơi này tự mang phục vụ. Hắn chỉ một ngón tay phía sau thiên thượng nhân gian. Trương Dịch mới hiểu được, cái này thái độ phục vụ, không thể nói. Sau đó hai người thì yên tâm thoải mái nằm tại nhà xe đằng sau. Một bên thổi bức, một bên để chở dùm đem xe lái về Red Devil khách sạn. Đến mức Lưu Tử Hào, lúc này hẳn là còn ở bên kia chơi vui vẻ. Đến lúc đó để chính hắn đón xe trở về cũng là phải. Đúng rồi Trương Tổng, ngài vừa mới nói muốn để ta làm chính là chuyện gì a? Từ Bình lại gần hỏi Trương Dịch nói. Vừa mới tại thiên thượng nhân gian thời điểm, Trương Dịch sau khi nói qua còn có chuyện cần hắn giúp đỡ. Từ Bình tự nhiên là một mực ghi vào trong lòng, không dám thất lễ. Trương Dịch nằm trên xe, nhìn Từ Bình liếc một chút, khóe miệng lộ ra một vệt mập mờ nụ cười tới. Lão Từ, ta vừa mới đi ngươi tư nhân hội sở, lại đi thiên thượng nhân gian. Thế nhưng là một cái tiểu thư ta đều không tìm. Ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Bởi vì ngài ánh mắt cao thôi. Chướng mắt những cái kia rong chi tục phấn. Từ Bình không chậm trễ chút nào hồi đáp. Đúng vậy a, như vậy cũng tốt so ăn cơm một dạng. Người bình thường chỉ có thể ở trong nhà tự mình làm chính mình ăn. Hơi có chút tiền nhàn rỗi người sẽ đi phía dưới tiệm ăn. Mà sung túc chút người, liền chạy tới cấp cao một số đại khách sạn, kêu lên mười mấy món thức ăn từ từ ăn. Bất quá ngươi biết ta thích gì sao? Ta thích đem tốt nhất đầu bếp gọi về đến trong nhà mặt làm cho ta ăn. Trương Dịch cười híp mắt, nói ra, cái này ám chỉ đã coi như là vô cùng đầy đủ. Từ Bình cũng là phương diện này cao thủ, lập tức minh bạch Trương Dịch ý tứ. Ý của ngài là, cho ngài tìm một cái Thịnh Kinh mỹ nữ nhiều nhất đại học ở đâu? Trương Dịch quay đầu đi, cười hỏi, Từ Bình đã triệt để hiểu. Hắn cười hắc hắc, minh bạch, nếu bàn về Thịnh Kinh mỹ nữ nhiều nhất địa phương, không hề nghi ngờ cái kia chính là Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện a. Đúng vậy, ta lập tức liền đi an bài. Ai tương đương, Trương Dịch khẽ vươn tay ngăn lại Từ Bình. Người trước đừng có gấp. Hắn nụ cười trên mặt càng đậm. Con người của ta ăn đồ ăn thời điểm, ngẫu nhiên ưa thích chính mình đi vườn rau xanh bên trong chọn một chút. Từ Bình vỗ ót một cái. Hắc, thật không hổ là Trương Tổng. Phương pháp ăn cũng là coi trọng. Ta hiểu được, hai ngày này chúng ta bớt thời gian. Ta tự mình mang ngài đi qua Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện đi bộ một chút. Ngài coi trọng người nào trực tiếp cho ta nói, ta nhất định cho ngài làm tới. Trương Dịch lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Sàn đêm bên trong nữ nhân Trương Dịch đã sớm không gì lạ. Bởi vì giống bo bo dạng này có thể tự ái nữ nhân cơ hồ là chân thú một dạng thưa thớt. Hắn không có cái kia công phu đi kiếm tiền. Nữ đại học sinh nàng không thơm sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.